Kiếp Thiên Vận, chương 715, rút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hai vị nữ đạo hữu, còn thỉnh an tâm chớ vội, giết chết ta đối với các ngươi hoàn toàn không có chỗ tốt, ta là tới bài trừ nơi này ma khí cơ quan, các ngươi cũng nhìn thấy. Chúng ta cùng Phó Thanh Vân cũng không đối phó, có câu nói không phải nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chúng ta có thể chung sức hợp tác nha. Về phần cùng ta như vậy hèn mọn người hợp tác có làm được cái gì? Kỳ thật không sợ nói cho các ngươi biết, ta đạo thống đặc biệt, bản thân liền che đậy ma khí, cho nên xuyên qua nơi đây là không có vấn đề, mà đi qua nghiên cứu của ta, tòa đại trận này trận nhãn ngay tại trong lỗ đen, chỉ cần ta tiến vào bên trong phá trận nhãn. Đại trận này cũng liền phá trừ, nếu như các ngươi giết ta. Không có kháng ma thể, các ngươi như thế nào đi vào phá trận? Hiện tại các ngươi địa tiên đến đại trận biên duyên đều quá sức ta biết các nàng vây quanh ở nơi này cũng không dám đi vào, nguyên nhân, người cho lây nhiễm sẽ nhập ma, mà quỷ bị lây nhiễm cũng giống như nhau đạo lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại vẫn là khu vực biên giới. Hai cái nữ quỷ cùng bên kia Phó Thanh Vân một phương liền đã không dám đi qua, có thể nghĩ tất cả mọi người không có những biện pháp khác, chẳng lẽ còn có thể nhảy vào bên trong đi tìm trận nhãn. Tìm được trận nhãn thời gian, người đều đầy đủ nhập ma, càng đừng đề cập cái khác. Chỉ có ta này cỗ thế thân không sợ ma khí, cho nên đi vào là không thể thích hợp hơn, về phần như thế nào phá trận, có thể hay không phá trận kia cũng là tiếp theo, ta chỉ cần nhô ra vị trí đến, bó lớn người sẽ cam nguyện mạo hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tì tì tiểu tử này không sai, quỷ kế đa đoan, là kiểu mà ta yêu thích. Hàn Giao cười hì hì nói, cầm cây quạt tại kia vẫy vẫy. Giao Giao, đừng cho hắn lừa dối, nói như là có như vậy điểm đạo lý. Bất quá chúng ta làm sao biết ngươi có phải hay không nguyện ý giúp chúng ta. Không chừng đi vào liền trực tiếp phủi mông một cái đi. Như Tuyết Ngưng lại có rất mạnh tính cảnh giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta liền điểm này thực lực, hai vị quỷ tiên phá giới đi lên tìm ta còn không dễ dàng việc này không nên chậm trễ, có thời gian tại này xính miệng lưỡi, không bằng làm ta vào xem đại trận như thế nào phá tốt hơn một chút ta cười nói, hai vị quỷ tiên đều đại biểu một phương thế lực, hiện tại đến nơi này vào không được, đoán chừng so với ai khác đều sốt ruột, dù sao các nàng đại quân còn ở bên ngoài bồi hồi, không ngừng có quỷ cho lây nhiễm, không ngừng tự giết lẫn nhau, đã có không ít quỷ trở về âm phủ đi. Tốt, vậy hợp tác thôi, ngươi nếu là tìm được trận nhãn, đồng thời đem này phá hư ta liền thu ngươi nhập dưới trướng, làm ta sát người đại tướng như thế nào? Hàn Giao vui vẻ nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, cô nương, nhân quỷ khác đường nha, quá gián đốt về muốn xảy ra chuyện. Ta vội vàng nói, này Hàn Giao ngược lại là thú vị quỷ tiên, bất quá có thể tu luyện tới trình độ này, tính cách nhưng tuyệt đối không phải bề ngoài hiện ra đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn cho mặt không muốn mặt đâu rồi, được thôi, người không nhận ta dụ hoặc xem như người tốt, vậy đi vào làm việc đi, làm xong ta đại đại có thưởng, nếu như không làm tốt. Hàn Giao mặt lạnh, hai cái sắc lạnh, the thế răng liền xông ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta liền biết nữ quỷ này không có đơn giản như vậy, bình thường vô hại, một khi xảy ra vấn đề, vậy không dễ chơi. Đem trận nhãn tìm ra, hợp tác một chuyện như vậy đã định, ngươi muốn cái gì, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn, nếu như tìm không thấy, về sau ngươi nhật tử chỉ sợ không dễ chịu. Như Tuyết Ngưng cũng nói, đúng lúc một cái người chết sống lại cảm ứng được hai cái quỷ tiên, lập tức đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả Như Tuyết Ngưng tiện tay nhất thương, bành một tiếng vang thật lớn, hai cái người chết sống lại lập tức chém thành muôn mảnh. Ta hít sâu một hơi, này Như Tuyết Ngưng quả nhiên lợi hại vô cùng, trước đó cùng Lý Kiếm Thanh đối chiến thời điểm liền đã nhìn ra, chỉ là địa tiên cùng quỷ tiên đấu pháp không có nhìn ra đẳng cấp khác biệt, hạ kinh khủng cảm giác, bây giờ vừa nhìn, nếu đổi lại là ta cũng như thế cấp cho nàng đánh thành cho cạn bã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại ta trước mặt hiện ra đủ thực lực, Như Tuyết Ngưng lạnh lùng ôm tay nhìn ta. Còn không đi, cô nãi nãi, ta cái này đi. Ta vội vàng đáp ứng, lập tức bay vào lỗ đen bên kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, vẫn là tỷ tỷ bá khí. Hàn Giao vỗ tay cười lên. Hai cái nữ quỷ ngược lại là có chút ý tứ, ta vừa nghĩ, một bên xâm nhập bên trong, đoạn đường này còn có một ít người chết sống lại hướng về ta đánh tới, bất quá nếu là chung sức hợp tác tại có thể nhìn thấy ta phạm vi bên trong, như Tuyết Ngưng cũng không trở thành mặc kệ, liền phát ba bốn nói lấp lóe, lập tức đem bên cạnh ta chướng ngại càn quét sạch sẽ, làm ta chuyên tâm tìm tòi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà khí càng mạnh địa phương liền có khả năng cất giấu trận nhãn, nhưng đại trận này có chút không giống, mấy cái địa phương đồng dạng đều là có mãnh liệt cảm ứng, ta phân biệt hướng phân bố ma khí 7 cái điểm từng cái dò xét đi qua, phát hiện này phân biệt đâm màu đen đinh sử, những này đinh sử đều viết mật ma ma chữ, phía trên còn dán đầy lá bùa. Mà trông coi đinh sử người chết sống lại cũng rất nhiều, thậm chí có chút hết sức lợi hại tồn tại, ta không dám ở lâu, ghi lại địa phương sau liền trực tiếp đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trong có 7 thanh trừ ma đinh sử theo âm phủ phía dưới rút ra ma khí, duy trì nơi này đại trận bất diệt, hiện tại biện pháp ra tới chính là muốn đem bọn nó toàn bộ một lần trừ bỏ, lúc này mới có thể phá hư đại trận, không biết hai vị có thể hay không đem này 7-8 cái đinh tại gần thời gian bên trong đồng thời rút ra. Ta cầm lên một chi cành khô, nhanh chóng họa bản đồ, điểm ra 7-8 ma đinh vị trí. Vì sao muốn đồng thời rút ra? Hàn Giao tại chỗ hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng nhau rút ra, mới có thể triệt để gãy mất ma khí tiếp tục dâng lên, nếu như chỉ nhổ rơi cái khác 3-4 cây, vậy chờ lượng ma khí sẽ còn tại cái khác vị trí bắn ra mà ra, nói rõ ràng như vậy không? Ta hồi đáp, thực tế chính là nổi áp suất nguyên lý, mà khí là theo âm phủ hấp thu sau phóng xạ ra đến, nếu như chỉ là nhổ trong đó mấy cây còn lại mấy cây liền sẽ chịu áp, đem nguyên bản thuộc về mặt khác mấy cây trừ ma đinh sử khí theo còn lại phóng xạ ra tới. Ta đã biết, cũng chính là một đống đâm vào cầu bên trong châm, nhổ là được rồi đúng không? Như Tuyết Ngưng thì thào nói, sau đó lời nói xoay chuyển liền hỏi tới. Nhưng hiện tại nhân thủ rõ ràng không đủ. Hai người bạt 7 cái càng đi về phía sau cái kia, mà khí cũng liền càng nặng, chính là chúng ta tu vi như vậy đều sẽ gánh không được, cuối cùng một cái chỉ sợ rút ra người sẽ nhập ma đi. Thì tính sao có thể đồng thời rút ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này đơn giản, bên kia không phải còn có 4 vị A tăng thêm chúng ta 3, vừa vặn đủ 7 cái. Một người bạt một chi, chẳng phải là vừa vặn. Ta đếm lấy ngón tay, một bên nhìn lén hai vị biểu tình, mà hai vị mặt lộ vẻ khó khăn, phối hợp thương lượng. Đừng do dự a, quyết định nhanh một chút đi, phía dưới ma khí cũng không ít, bây giờ còn liên tục không ngừng phát tiết đi lên, các ngươi ngược lại là có thể đợi đến nó phát tiết xong, đến lúc đó trận cũng coi như một cái khác ý nghĩa thượng phá, bất quá. Người khác cũng đã sớm vứt đi bảo vật, cho nên hiện tại đại gia không bằng dứt bỏ thành kiến, cùng nhau hợp tác phá đại trận, lại từ nơi này lỗ đen không gian tiến vào âm phù thuyền lớn kia, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta đề nghị, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là như vậy cái lý tỷ tỷ thế nhưng là nghĩ như vậy. Hàn Giao hỏi tới, hiện tại chỉ có thể như vậy, đến lúc đó vào bên trong, lại thi triển biện pháp đi. Trước phá trận lại nói. Như Tuyết Ngưng cũng là quả quyết, lúc này mang theo ta cùng Hàn Giao liền đi Phó Thanh Vân bên kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Kiếm Thanh cùng Lý Mục Phàm hẳn là đi ra ngoài bên ngoài, tạm thời sẽ không đi vào, vậy bây giờ 7 cái phá trận cũng miễn cưỡng đủ. Mấy vị đạo hữu, chúng ta đã tìm được phá trận biện pháp, chư vị nhưng trước buông xuống thành kiến, đợi đến phá trận chúng ta sẽ giải quyết ân oán cá nhân. Như Tuyết Ngưng xa xa liền cao giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phó Thanh Vân nhìn thấy hai nữ quỷ, đều là một hồi ngạc nhiên, mà nhìn thấy ta cũng ở trong đó, mặt đều xanh biếc, bất quá dù sao cũng là địa tiên, công phu hàm dưỡng đều là cao minh. Ha ha, nghĩ không ra hạ trưởng môn cũng có hứng thú phá trận nha, xung quanh chạy loạn, mưu đồ cũng không nhỏ nha. Phó Thanh Vân cười lạnh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải sao, ta liền nói này tiểu tử biết điều như vậy, hóa ra là đẩy ra tứ phương đạo môn, chính mình chạy tới này mân mê, hắc hắc cũng có ý tứ, một đám nho nhỏ ngộ đạo kỳ thế mà cũng cùng chúng ta bình khởi bình tọa, chơi trí nhớ thật không đơn giản, như đạo hữu, Hàn đạo hữu, nghĩ đến lần này ngu ngốc chú ý lại xuất từ hắn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Vân châm chọc khiêu khích hắn cho ta đùa nghịch nhiều lần, đã sớm đối với y rất kiêng kỵ, bây giờ trả lại vận rủi quấn thân đâu. Như Tuyết Ngưng cho Tổ Vân một nhắc nhở, lúc này nhìn ta một hồi lâu, ta nhún nhún vai, nói. Đừng, hắn địa tiên, ta chỉ là ngộ đạo kỳ, ta không cần cái cùng hắn đấu, chẳng lẽ còn cổ đưa tới cho hắn một đao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó không phải là, ta thích nhất đầu não linh hoạt người, luôn có thể đùa bỡn đồ đần xoay quanh. Hàn Giao nói giúp vào. Ngươi, Tổ Vân trợn mắt nhìn, Hàn Giao chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, hắn đâu còn không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cảm thấy này tiểu tử xác thực không tin được, đừng nhìn hắn như vậy, quỷ kế liền không ít, hắn nhập đạo thời điểm đụng vào ta hắn, chưa đủ lớn không ăn vặt thua thiệt. Đỗ Cổ Kiếm thâm trầm nói, nắm trong tay phía sau hai cái kiếm. Được rồi, ta một đứa con trai, một cái tôn tử cũng đều chết ở trong tay hắn, nhưng bây giờ đã có biện pháp, vậy nói ra, đại gia tham khảo xuống đi, có thể phá trận đi vào mới là đại sự, đều tỉnh táo lại. Phó Thanh Vân đưa tay ngăn lại, làm đại gia tỉnh táo, hắn hẳn là có tư cách nhất làm cho người ta tỉnh táo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cười lạnh một tiếng, lúc này đem mới vừa rồi cùng hai vị quỷ tiên nói sự tình lại lặp lại một lần, muốn để bọn họ cùng nhau rút. Không được, bảy cái bên trong, duy chỉ có không thể để cho này tiểu tử đi. Ta cảm thấy hắn khẳng định có âm mưu. Tổ Vân lập tức ngăn lại, hắn hiện tại là bản năng cũng không tin ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôi, nhân gia mạng nhỏ không phải mệnh rồi. Người này lão gia hỏa như thế nào như vậy có thể dọa người. Hàn Giao không rõ ràng cho lắm hát đệm. Trong lòng ta cười thầm, cái mạng này thật đúng là không phải ta, là thế thân quỷ cổ, liền đợi đến cùng các ngươi mấy lão già đi vào cùng nhau chơi đùa mệnh đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, nhân gia mệnh cũng là mệnh, nếu không như vậy đi, để cho công bằng, trên bản đồ này 7 cái điểm đi, liền làm này tiểu tử phụ trách ta cùng tổ đạo hữu chính giữa cái kia thanh trừ ma xử như thế nào. Chúng ta cũng hảo giám thị hắn, không cho hắn làm loạn. Phó Thanh Vân mặt ngoài bình tĩnh nói, trên thực tế ý nghĩ trong lòng lại hết sức ác độc. Là muốn rút về sau, hai người lại đem ta làm thịt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, hai người các ngươi nghĩ muốn qua sông đoạn cầu. Nếu là hợp tác ta là sẽ không cho phép các ngươi an bài như vậy. Như Tuyết Ngưng lúc này cự tuyệt, nàng làm quỷ vẫn là có điểm mấu chốt. Giao diện cho điện thoại, cách chương.